Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 630, không phải người chiến đấu. Không biết làm tại sao, lần đầu tiên còn không cảm giác này, nhưng bây giờ, chẳng qua là tùy ý dùng trong tay kiếm chặt mấy lần như vậy. Mấy ngàn năm chưa từng có ba động trái tim vậy mà ấm lên như vậy một chút. Có lẽ là phía sau những người trẻ tuổi này tinh thần phấn chấn. Có lẽ là thế giới này hùng vĩ bối cảnh chiến tranh. Có lẽ là tương lai các chiến sĩ không sợ chết xung phong. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy mình trở lại thế giới này hình như phải làm một chút gì. Là Z cũng vì mình, dù sao mình nói thế nhưng là bởi vì Z quật khởi như người mong muốn. Diệp Chân chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Tiếp xuống, liền xem như là vận động nóng người đi. Ánh sáng bắt đầu ở trong tay Leona đã tụ tập. Không bao lâu, một thanh hoàn toàn do hết tụ thành đường đao bị Leona nắm trong tay. Dưới chân vốn là tồn tại cái hố nhỏ trở nên sâu hơn. Leona âm thanh biến mất trong nháy mắt. Diệp Chân đồng tử trong nháy mắt chuyển hướng bên cạnh. Bước chân khinh động, đồng dạng biến mất trong nháy mắt. Lúc này hai người ở trong mắt Cát Tiểu Luân, ở trong mắt Đỗ Tạp Áo, ở sân bóng rổ vòng ngoài xem tiểu binh trong mắt, đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có Lưu Lãng có thể thấy được. Sau đó biến mất, Diệp Chân xuất hiện ở phía sau Leona. Phanh, một tiếng tiếp theo một tiếng oanh minh ở toàn bộ siêu thần học viện quanh quẩn. Mặt đất xi măng cấp tốc vỡ vụn chập trùng, cả sân bóng rổ thời gian trong nháy mắt liền trở thành phế tích. Mặc dù mọi người không thấy được trong chiến đấu hai người, lại có thể thấy được bóp méo nổ tung chùm sáng từ từ do mặt đất lên tới không trung. Đánh, một tiếng vang thật lớn kèm theo đánh sâu vào, một mực lấy vượt qua người bình thường đáng nhìn tốc độ chiến đấu hai người trong nháy mắt tách ra. Nhìn cách xa nhau trăm mét, lập vào hư không Diệp Chân, Lưu Lãng trầm mặc một lát, lão Đỗ cái này. Bên cạnh Lưu Lãng, Đỗ Tạp Áo cũng là mọc ra miệng, đầy mắt khiếp sợ nhìn Diệp Chân, khẽ nhíu mày, chợt vui mừng chiếm cứ toàn tâm. Hắn biết đến trong vũ trụ rất nhiều văn minh có được sửa đổi nhân loại ký ức năng lực. Nhưng tổ tông 18 đời đều sạch sẽ, Diệp Chân tuyệt đối không phải là văn minh khác vỗ xuống tới gián điệp. Hơn nữa liền trước mắt Diệp Chân biểu hiện ra sức chiến đấu, địa cầu hình như cũng không có năng lực gì hấp dẫn như vậy cấp bậc gián điệp. Nhặt được bảo, đây là trong lòng Đỗ Tạp Áo lúc này ý nghĩ duy nhất. Chẳng qua là Đỗ Tạp Áo không nghĩ ra, võ thuật thật có thể khiến người ta đạt đến loại này không phải người trình độ. Hô, thở phì phò Leona một thân chiến giáp nhiều chỗ hư hại. Muốn nói người nào kinh hãi nhất, cùng Diệp Chân giao thủ Leona tuyệt đối là sâu nhất mạnh nhất một cái. Trên người Diệp Chân, trong lòng Leona vậy mà xuất hiện đối mặt phan chấn lúc quỷ dị áp lực. Chẳng qua là ban đầu thời điểm khoác lác đã thả ra. Nếu như không đánh bại Diệp Chân, nàng cái này lão sư nơi nào còn có mặt đợi tiếp nữa. Một sợi ánh sáng bắt đầu ở tay nhỏ Leona ngưng tụ. Sau đó thời gian trong nháy mắt liền trở thành một cái đường kính vượt qua 1 mét lớn chùm sáng. Năng lượng kịch liệt ba động khiến siêu thần học viện cảnh báo bắt đầu rung động. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân cảm thấy nơi này đã đủ. Trong tay đã đỏ lên đến giống như laser bình thường, trường kiếm cao cao giơ lên đến đỉnh đầu. Sau đó trực tiếp chém xuống. Trường kiếm trong tay rốt cuộc không chịu nổi, Diệp Chân tiện tay chém vào vỡ nát thành đầy trời màu đỏ mảnh vụn, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm còn trong tay. Một màn này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ai u ta đi, kiếm nát. Thế thì còn đánh như thế nào? Lưu Sấm ngạc nhiên, những người khác cũng có biểu lộ giống như nhau. Chẳng qua là, đánh. Đại địa đột nhiên chấn động, Diệp Chân chui kiếm trước chỉ vị trí, một luồng khó có thể tưởng tượng khí lãng trong nháy mắt quét ngang. Ở Leona liền phản ứng cũng không kịp dưới tình huống, trong tay ngưng tụ chùm sáng thuận lợi bị khí lãng tiêu diệt. Nhưng bản thân bị khí lãng cuốn qua nhưng không có nhận lấy bất kỳ thương tổn gì. Lại ở tất cả mọi người nghi hoặc trong lòng, cho rằng chiến đấu dừng ở đây. Đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy. Mau nhìn nơi đó, núi, núi, có người hướng sau lưng Leona hơn 30 dặm bên ngoài một tòa núi lớn kinh hô. Con mắt gần như đều muốn nhảy ra hốc mắt, kèm theo chấn động cùng oanh minh. Leona xoay người hướng về sau nhìn lại, hơn 30 dặm bên ngoài ngọn núi lớn kia. Một đạo quang mang từ đỉnh núi một mực lan tràn đến chân núi. Đánh, sau một khắc, kèm theo một tiếng oanh minh, núi lớn từ đỉnh chóp bắt đầu, trong vòng là giới tuyến, trong nháy mắt hướng hai bên nghiêng về 45 độ. Ở giữa bị triển khai hai mặt trơn nhẵn đến cực hạn, gần như có thể xem như cái gương tới dùng. Hoa, trải qua ngắn ngủi dừng lại, cả siêu thần học viện ở chói tai còi báo động bên trong bạo phát ra kịch liệt tiếng ồn ào. Con muốn đánh, nhìn ngoài trăm thước Leona, Diệp Chân nhẹ giọng nói, chậm rãi quay đầu lại, nhìn sắc mặt bình tĩnh Diệp Chân, Leona không tự chủ rụt cổ một cái, ho khan hai tiếng nói, cái kia ngày khác đi, ngày khác, khẽ gật đầu, hai người rơi trên mặt đất, trên người Leona hư hại chiến giáp đã bị Hằng Hưng nguồn năng lượng chữa trị. Chẳng qua là sắc mặt vẫn còn có chút lúng túng. Xin lỗi, dùng hỏng kiếm của ngươi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Leona khoát tay cười nói. Đồng thời một viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán thấp nhỏ xuống. Trước kia đang giận trên đầu cũng không có phát hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút. Mình liệt dương tinh kiếm mặc dù chức năng cùng uy lực không bằng thiên sứ liệt diễm chi kiếm, nhưng trình độ cứng cáp lại tới tương đẳng thậm chí hơi có thắng được. Lại bị trước mắt tên biến thái này cho dùng nát. Đây quả thật là cái nhân loại. Trong lòng Leona bó tay, vốn chỉ là muốn lập cái uy, không nghĩ tới sẽ làm thành dáng vẻ này. Rất lúng túng a. Diệp lão sư ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Đỗ Tạp áo long hành hổ bộ từ đằng xa đi tới. Nụ cười trên mặt dừng lại đều không ngừng được. Diệp lão sư, Leona ánh mắt kinh ngạc ở Đỗ Tạp áo. Lưu lãng cùng trên người Diệp Chân chuyển động. Hắn không phải học sinh, là lão sư. Kỳ Lâm sửng sốt một chút, bởi vì thời gian khẩn cấp. Còn chưa tới được báo cho ngươi, Leona vị này là Diệp lão sư, là ta mời tới dạy bọn nhỏ kỹ xảo chiến đấu lão sư, nói. Đỗ Tạp áo nhìn về phía Diệp Chân, cười nói, chỉ có điều ta không nghĩ tới, lá thực lực lão sư vậy mà mạnh như vậy. Xin lỗi, đem nơi này biến thành dáng vẻ này, Diệp Chân mang theo áy náy nói. Không có gì đáng ngại. Rất nhanh có thể đã sửa xong, Đỗ Tạp áo không để ý nói. Có thể có được Diệp Chân loại cường giả này gia nhập. Đừng nói nữa sân bóng rổ, chính là ở giá cả to lớn cũng là đáng. Ngươi thật là nhân loại. Lưu lãng ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Chân. Ừ, Diệp Chân khẽ gật đầu. Biết đến suy nghĩ trong lòng Lưu lãng, thuận lợi nhẹ giọng nói. Nhân thể là một cái cự đại bảo khố, không ngừng đào móc cùng đột phá cực hạn, hơn nữa một chút thật tốt kỹ xảo rất dễ dàng có thể làm được. Rất dễ dàng. Cát Tiểu Luân cặp mắt trừng lớn, ta đi người anh em này tốt trang BA. Đây cũng là Triệu Tín cùng trong lòng Lưu Sấm ý nghĩ. Chẳng qua nhưng không có can đảm này nói ra. Bọn họ không cảm thấy thân thể của mình lại so với một tòa núi lớn còn cứng rắn. Tốt bọn nhỏ, hai vị này đều là các ngươi sau đó lão sư. Cũng là dẫn dắt các ngươi dạy bảo các ngươi như thế nào trở thành một chân chính chiến sĩ đạo sư. Dứt lời, một tên lính quèn đột nhiên chạy tới. trong tay cầm một cái thông hóa trang đưa. Nghe mấy câu, Đỗ Tạp Áo ánh mắt sững sờ, Diệp lão sư, Leona nơi này liền tạm thời giao cho các ngươi, ta cần đi ra ngoài một chuyến. PS, đa tạ thư hữu, Jack and Skerdick, thưởng 1108 sách tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.